Chương 376, mới chiến tranh. Ngao Bích Đồng cười cười nói ra, các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút ca ca. Trương Minh Hiên này nói ra, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi bỏ qua cho. Ngao Bích Đồng ngọt ngào nói ra, không có a. Thanh Tuyền tỷ tỷ tính tình thật. Trương Minh Hiên cười nói, không có sinh khí liền tốt. Ngao Bích Đồng cười cười quay người hướng nơi xa đi đến, váy bồng bềnh, tiên tư hiểu điệu. Ngao Bích Đồng sau khi đi, Trương Minh Hiên nhìn xem Lý Thanh Tuyền cau mày nói, phụ thân nàng chết sớm, trong lòng lo lắng bất an, lại bởi vì thủy mạch linh chu cùng ta sinh lòng thân cận, trong lòng bất an nàng đơn thuần muốn tới gần ta, tại cái này lạnh lùng nguy hiểm thế giới đạt được một tia phù hộ. Ngươi khoảng thời gian này sở tác sở vi thực sự là quá mức. Lý Thanh Tuyền cắt một tiếng, nói ra, đây là nàng cùng ngươi nói. Trương Minh Hiên đắc ý cười nói, ta căn cứ biểu hiện của nàng đoán. Loại chuyện này ta cũng không tốt hỏi, nhưng là hẳn là dạng này. Lý Thanh Tuyền dùng đáng thương ánh mắt, nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, ta nhìn đơn thuần là ngươi đi. Không cao hứng nói ra, ta lười nhác cùng ngươi nói nàng sự tình, ta hỏi ngươi đấu phá thương khung làm sao đổi mới chậm như vậy. Trương Minh Hiên nói ra, không chậm A. Nghĩ kịch bản rất phí đầu góc tốt A. Rất chậm tốt A. Cùng trước kia căn bản là không có cách nào so. Viết tiểu thuyết rất mệt mỏi A. Chờ tiểu thuyết cũng rất mệt mỏi A. Lý Thanh Tuyền không buông tha trừng mắt Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên im lặng nói ra, ngươi là muốn đem ta mệt chết sao? Lý Thanh Tuyền lôi kéo Trương Minh Hiên cánh tay lung lay nũng nịu nói ra, viết mà. Người ta muốn nhìn á. Ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhanh đi viết tiểu thuyết á. Trương Minh Hiên dùng mình một cái, rút ra cánh tay nói ra, đây là ai dạy ngươi? Ngọc Diện A Di. Trương Minh Hiên kéo ra khỏe miệng nói ra, cái này không thích hợp ngươi. Lý Thanh Tuyền nhẹ gật đầu đồng ý nói ra, khó trách ta cảm giác như thế khó chịu. Trương Minh Hiên nói ra, nhiều càng là không thể nào, đời này cũng không thể nhiều càng. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút nói ra, đã nhàm chán, chúng ta liền chơi cái trò chơi đi. Lý Thanh Tuyền nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, cái gì trò chơi? Trương Minh Hiên cười nói ra, ngạo lai quốc cùng đại đường tranh tài ngươi còn nhớ rõ sao? Lý Thanh Tuyền nói ra, nhớ kỹ a. Trương Minh Hiên vỗ tay một cái, nói ra, chúng ta liền lại đến một trận tranh tài. Lý Thanh Tuyền tới hào hứng, con mắt tỏa sáng nói ai là ai tranh tài. Trương Minh Hiên cười nói, toàn dân tham kiến, chỉ cần có thể tạo thành 5 người chiến đội liền có thể tham gia, đầu tiên là toàn lưới hải tuyển, cuối cùng là thập cường quyết đấu, toàn lưới trực tiếp. Trương Minh Hiên càng nói con mắt càng sáng, giống như thật có thể làm a. Kiếm tiền. Lý Thanh Tuyền hưng phấn nói, cái này tốt, cái này chơi vui, ta cũng phải tham gia. Ta cái này tới tìm ta chiến đội. Ta muốn giết tiến toàn 10. Lý Thanh Tuyền hô một cái vang dội khẩu hiệu, quay người liền hào hứng chạy. Tấn Dương nhìn xem Trương Minh Hiên, kêu lên, Hoàng Thúc, ta cũng phải tham kiến tranh tài. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, tốt, tốt. Ta mang ngươi tham gia trận đấu. Trương Minh Hiên tại trong lòng nói ra, Trương Tiểu Phàm. Đem cái tin tức này toàn lưới công bố. Tranh tài thời gian đâu? Còn có ban thưởng. Trương Minh Hiên nói ra, thời gian liền định qua sang 5 tháng 2 phần đi. Về phần ban thưởng. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút nói ra, ban thưởng một cái anh hùng. Cái này có chút khó coi đi. Trương Minh Hiên nói ra, là ban thưởng làm theo yêu cầu một cái anh hùng, thắng được tranh tài người, có thể dựa theo yêu cầu của hắn làm theo yêu cầu một cái anh hùng. Cộng thêm 100 triệu thế thấp tệ ban thưởng. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nói, ngươi lần này làm sao hào phóng như vậy? Trương Minh Hiên nhẹ răng cười một tiếng nói ra, tất cả điện thoại người sử dụng đều có thể báo danh dự thi nói, nhưng là phí báo danh 1 vạn thế thao tệ. Trương Tiểu Phàm. Long Thiên Ngạo cười nói, chúc mừng phát tài. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, cùng vui. Cùng vui. Xế chiều hôm đó, một tin tức lập tức liền nóng nảy mạng lưới. Hồng Hoang Thần Thoại sẽ ở sang 5 tháng 2 mở ra giải thi đấu, tất cả điện thoại người sử dụng đều có thể tạo thành chiến đội báo danh dự thi, người thắng có thể thu hoạch được 100 triệu thế thấp tệ cộng thêm làm theo yêu cầu anh hùng một vị. Điện thoại người sử dụng tất cả đều sôi trào lên, 100 triệu thế thao tệ A. Đối với người bình thường đến nói, thắng tranh tài chính là thắng nhân sinh, không ít người ma quyền sát trưởng kích động. Trên mạng quốc vương trong 7, Ngạo Lai quốc vương. Đại đường quốc vương. Đại đường quốc vương, chuyện gì? Ngạo Lai quốc vương, trên mạng tin tức ngươi xem sao. Mới thi đấu sự tình bắt đầu, dám lại đánh một trận sao. Đại đường quốc vương, không có thời gian. Ngạo lai quốc quốc vương, ngươi sợ. Đại đường quốc vương, chấm bể buộn nhiều việc. Ngạo lai quốc quốc vương, ngươi sợ. Đại đường quốc vương, lửa giận, nhiều như vậy chính vụ chờ lấy chấm đến xử lý, nào có thế giới đùa với ngươi trò chơi. Ngạo lai quốc quốc vương, dừng A. Lấy cớ. Dạ lang quốc quốc vương, lão đại, không thể nhịn A. An tức quốc quốc vương, không sai. Không thể nhịn. Tây dạ quốc quốc vương, ngạo lai quốc lao đại bà khí. Thầy phiên cấp quốc quốc vương, biện tùy lao đại uy vũ. Ngạo lai quốc quốc vương, ha ha ha. Đại đường quốc vương, được thôi. Hy vọng ngươi đừng khóc. Ngạo lai quốc quốc vương, huyết đao, chờ lấy bản vương báo thù đi. Ngạo lai quốc trong hoàng cung, biện tùy từ trên giường nhảy lên một cái, kêu lên, cho ta đem Linh Lung gọi tới. Chỉ chốc lát Linh Lung đi đến, chắp tay thi lễ nói ra, gặp qua bệ hạ. Biện tùy cười to nói, không cần đa lễ. Ta hiện tại có kiện sự tình muốn ngươi đi làm. Linh Lung không khỏi nhướng mày, hiện tại sợ nhất chính là cái này bệ hạ lại muốn kiếm chuyện. Linh Lung nói ra, bệ hạ, xin phân phó. Biện tùy trong phòng đi tới đi lui, thần sắc kích động nói, hiện tại thần quân lại muốn bắt đầu mới một vòng thần thoại đại chiến, cơ hội báo thù tới. Biện tùy nhìn về phía Linh Lung nói ra, trâm muốn làm một cái chiêu hiền quán, trương vải chiêu hiền lệnh, thu nạp trong nước tất cả hồng hoang thần thoại cao thủ, sau đó nhất cử báo thù rửa hận, đánh đường hoàng gọi ra ra. Linh Lung nghe hiểu biện tùy ý tứ, trong lòng một trận nổi nóng, nổi giận đùng đùng nói ra, bệ hạ, việc này xin thứ cho vi thần bất lực. Biện tùy kinh ngạc nói, vì cái gì? Hẳn là rất đơn giản a. Linh Lung mang theo nộ khí nói ra, như thế hoang đường chính lệnh há có thể hạ đạt, tiền của quốc gia tài nhân lực hẳn là tiêu vào quốc gia kiến thiết bên trên, mà không phải cái gì tìm kiếm trò chơi cao thủ. Biện tùy giải thích nói, châm cũng là vì dương nước ta huy a. Linh Lung nói ra, bệ hạ không cần nói nữa, cái này chính lệnh là không thể nào ban bố. Nói xong quay đầu đi ra cung điện. Bên cạnh đứng hầu một cái tiểu thái giám, thấp giọng nói ra, bệ hạ, thừa tướng đại nhân càng ngày càng không đem ngài đặt ở trong mắt. Biện tùy cau mày nói, ngậm miệng. Linh Lung há lại ngươi có thể nghị luận. Tiểu thái giám vội vàng quỳ rạp xuống đất nói ra, bệ hạ thứ tội. Nô tài chỉ là vì bệ hạ suy nghĩ, không nhìn nổi người khác đối bệ hạ vô lễ. Biện tùy nói ra, Linh Lung như thế nào những người khác có thể so, về sau nói chuyện chú ý một chút, lại có lần ngôn luận, ngươi liền tự sát đi. Tiểu thái giám run rẩy nói ra, vâng. Chương 377, Thiên Ma xuất lồng. Ngạo lai quốc quốc vương trong phòng suy nghĩ một chút khổ não nói, Linh Lung làm sao lại không thể lý giải chấm khổ tâm đâu. Quỳ trên mặt đất tiểu thái giám nịnh nọt nói ra, bệ hạ, thừa tướng đã không giúp ngài chiêu hiền nạp sĩ, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Biện tùy nha, một tiếng, nói ra, ngươi có biện pháp nào? Tiểu thái giám cười hắc hắc nói, không dối gạt bệ hạ, trong cung một chút nô tài nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ chơi một chút trò chơi. Biện tùy nhãn tỉnh sáng lên nói ra, các ngươi cũng chơi. Tiểu thái giám cười hắc hắc nói, gây nên trên có chỗ tốt, hạ tất tử chi. Bệ hạ ngài chính là chúng ta trời, ngài thích đồ vật, chúng ta cũng đều thích. Biện tùy ha ha cười nói, tốt, tốt, tốt. Mau đưa bọn hắn đều triệu tập tới, chấm muốn tuyển chọn lương tài. Tiểu thái giám cao hứng nói, vâng. Chấm rãi lui ra ngoài. Trương An Hoàng cung cam lộ điện bên trong, Lý Thế Dân từ trong ghế ngồi dậy, vặn vẹo bốn éo phê chữa tấu chương ngồi lâu vòng eo, chậm rãi từ trong đại điện đi ra ngoài. Bên cạnh phụng dưỡng đại lao Đức Toàn vội vàng đi theo. Lý Thế Dân đi đến ngoài điện, sờ lấy lan can nhìn phía xa. Một lát sau, Lý Thế Dân nói ra, Đức Toàn, ngươi cùng đi trình tướng quân phủ chuyển chỉ, để trình rảo kim ba cái nhi tử tổ kiến một cái chiến đội, tham gia hồng hoang thần thoại giải thi đấu. Đức Toàn cười nói, bệ hạ, ngài không hạ chỉ bọn hắn cũng khẳng định sẽ cắm một tay. Lý Thế Dân nghĩ đến trình sử mặc ba người ca tính, nhẹ gật đầu cười nói, Trình ra là ma của ta. Một nhà lớn nhỏ ma vương. Đức Toàn lập tức che miệng nén cười. Lý Thế Dân lông mày dương lên nói ra, chấm muốn bọn hắn hứa thắng không cho phép bại, đem Ngạo Lai quốc đội ngũ cho chấm ngược sát rơi. Đức Toàn túi đầu nói ra, vâng. Do dự một chút nói ra, bệ hạ, dự thi nhân số đông đảo, chúng ta không nhất định có thể gặp được Ngạo Lai quốc đội ngũ đi. Lý Thế Dân ngón tay gõ lan can, tự tin nói ra, nhất định sẽ gặp phải, bởi vì phe tổ chức là Trương Minh Hiên A. Đức Toàn sững sờ, sau đó lập tức minh bạch Lý Thế Dân ý tứ, có câu nói tốt, trong triều có người dễ làm sự tình, đây cũng là một loại gian lận đi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến đem loại lời này nói ra. Dân gian từng cái gia tộc công tử, nhà giàu đại thiếu cũng là khua chiêng gõ trống bắt đầu chiêu binh mãi mã, tổ kiến mình đội ngũ. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng nhìn xem giải thi đấu quảng cáo, trong lòng một trận phát đau nhức, nói ra, 100 triệu thế thao tệ a. Thật sự là thật nhiều tiền đâu. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, ngươi cũng lên lòng tham. Đường Tam Tạng nghĩa chính ngôn từ nói ra, vi sư là vì cầu lấy chân kinh thời điểm tiến cống cho Phật tổ, trải qua không thể khinh truyền, sao có thể không cung cấp bên trên một số người sự tình. Cho Phật tổ chuẩn bị một số người sự tình, há có thể xem như tham. Chư Bát Giới hử cười nói, kia Phật tổ là rất tham. Đường Tam Tạng nói ra, các ngươi không hiểu. Không phải là Phật chủ tham, đây là Phật tổ chi trí, trải qua không thể bán đồ bán tháo, tốt gọi hậu thế đệ tử có chén cơm ăn. Sa Hòa Thượng khiêng gánh cười nói, sư phó nói không sai, trên kinh Phật là có cố sự này. Đường Tam Tạng vui mừng nói, các ngươi đều hẳn là học một ít ngộ tịnh, đã là Phật môn người, khi đọc thuộc lòng Phật kinh. Chư Bát Giới kêu lên, sư phó, Phật kinh sự tình chúng ta trước không nói, nhìn thấy cái này, ngài có cái gì ý nghĩ? Đường Tam Tạng nói ra, chúng ta cũng dự thi đi. Sa Hòa Thượng nói ra, sư phó, chúng ta chỉ có 4 người a. Bạch Long Mã bất mãn đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Sa Hòa Thượng cười nói, ngược lại là đem Bạch Long Mã quên, như thế nhân số chúng ta là đủ rồi. Đường Tam Tạng cao hứng nói, vậy vi sư liền báo danh a. Điểm kích một chút báo danh, lập tức bắn ra một cái giao diện, đội ngũ tên, đội trưởng tên, đội viên tên. Đội ngũ tên, Đường Tam Tạng suy nghĩ một chút viết lên, Tây Du đội. Đội trưởng tên không chút khách khí lấp bên trên tên của mình tăng thêm thế thao số, đội viên danh tự cũng đều lấp bên trên Tôn Ngộ Không 4 người danh tự tăng thêm thế thao số. Thiên Đình, Ngọc Đế nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, cười nói, có ý tứ, lại còn làm một cái tranh tài. Vương Mẫu cười nói, ngươi cũng đối cái này cảm thấy hứng thú a? Ta đối cái này chuyên môn anh hùng cảm thấy hứng thú. Vương Mẫu hiếu kỳ nói, ngươi nghĩ xây cái gì anh hùng? Ngọc Đế cười nói, lao ra thế nào? Vương Mẫu lật ra một cái liếc mắt nói ra, tìm đường chết. Ngọc Đế cười ha ha nói, cái này ta là thật không dám. Nhưng là cái này chuyên môn anh hùng ta muốn cầm tới tay, ngươi tới giúp ta. Vương Mẫu lắc đầu cười nói, chậm, ta đã cùng Hằng Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ các nàng tổ đội. Ngọc Đế lắc đầu cười khổ nói, tốc độ của ngươi thật là khá nhanh. Ta lại đi tìm người đi. Ngươi có thể đi tìm Lão Quân thử một chút. Không được, cùng hắn tổ đội, dù cho thắng chuyên môn anh hùng cũng không đến được ta trong tay. Cái này thời điểm, bên ngoài một cái thị nữ đi tới, cung kính nói ra, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cầu kiến. Ngọc Đế kinh ngạc nói, hắn tới làm cái gì? Chuyển. Vâng. Thị nữ lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, một cái không giận tự uy lão giả long hành hổ bộ đi đến, đi vào Ngọc Đế trước mặt ôm quyền không người nói ra, vi thần bái kiến bệ hạ, bái kiến Vương Mẫu nương nương. Ngọc Đế ngồi thẳng thân thể, tay vừa nhấc nói ra, ái khanh miễn lễ. Ngọc Đế nhìn xem Văn Trọng cười nói, ái khanh tìm chấm có chuyện gì. Văn Trọng trầm giọng nói ra, bệ hạ, thế gian một năm bên trong, độ kiếp thành tiên tiên nhân, số lượng giảm nhiều 10 không số 1, 3 vị độ kim tiên kiếp tán tu, tất cả đều bỏ mình. Ngọc Đế nhướng mày nói ra, chuyện gì xảy ra? Văn Trọng bất an nói, theo lý thuyết tu sĩ độ kiếp, đa số lôi kiếp, lần vì phong kiếp, hoặc là hỏa kiếp, ít nhất mới là thiên ma kiếp. Nhưng là hạ giới một năm bên trong độ kiếp loại hình, gần như toàn vì thiên ma kiếp, việc này không ổn à. Ngọc Đế thì thầm nói, thiên ma. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong, ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc. Nhìn về phía Văn Trọng nói ra, việc này chấm đã biết được. Ngươi đi về trước đi. Văn Trọng ôm quyền nói, vâng. Quay đầu, long hành hổ bộ đi ra giao chỉ. Vương Mẫu lo lắng nói thế nhưng là thiên ma lại không an phận rồi. Ngọc Đế nói ra, ta đi xem một chút. Vương Mẫu nhẹ gật đầu, nói ra, không nên tiến vào ma giới. Ngọc Đế cười nói, ta biết. Ngọc Đế đứng lên, một thân long bào hóa thành bó sát người trang phục, một bước đi xuất thân ảnh xuyên quốc gia vô tận không gian,

phía dưới trong phường thị yêu quái còn có ở tại chung quanh yêu quỷ cũng đều từ trong động phủ đi tới, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tấn Dương há hốc miệng ba nhìn lên bầu trời vẩy xuống ngũ thải quang mang nói ra, thật đẹp a. Lại là liên tiếp thải quang phóng lên tận trời, tại thiên không nổ tung, bầu trời xuất hiện bốn cái thải quang tạo thành chữ lớn, chúc mừng năm mới. Bốn chữ tại thiên không dừng lại một hồi cũng hóa thành đầy trời điểm sáng bay xuống. Hoàng hậu vẻ mặt tươi cười ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra, thật xinh đẹp a. Vũ Khỉ cũng gật đầu cười nói ra, cho tới bây giờ không ai nghĩ tới đem linh thạch dạng này lợi dụng, một điểm những tác dụng khác đều không có, đơn thuần vì đẹp mắt, nhưng là cảm giác cũng không tệ lắm. Lại là một mảnh thải quang phóng lên tận trời, tại thiên không nổ tung, hình thành hai trái tim đồ án, tâm liên tâm còn tại không trung giật giật. Lý Thanh Nhã chau mày, nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên trong lòng máy động, vội vàng cười hắc hắc nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi nhìn cái này quả đào đẹp mắt đi. Nha nha thích ăn nhất quả đào. Lý Thanh Nhã nói ra, nha nha thích ăn nhất dưa hấu. Trương Minh Hiên gãi ra đầu một cái cười ngây ngô nói ra, thật sao? Thế nhưng là ta nhớ lầm đi. Lý Thanh Tuyền nết miệng cảm thán nói, mùa xuân còn chưa tới đâu. Giống được a. Từng đạo thải quang phóng lên tận trời, đem huyền không đảo trên không phủ lên diễm lệ nhiều màu, giống như tinh quang tạo thành phượng hoàng, tại thiên không chậm rãi kích động cánh, điểm điểm thải quang từ quanh thân phiêu tán. Thải quang tạo thành to lớn con thỏ, tại thiên không động lên lỗ thai. Thấn Dương ngạc nhiên chỉ vào bầu trời nói, mẹ kế mau nhìn. Thải quang tạo thành hai đạo nhân ảnh xuất hiện trên bầu trời, một đại một nhỏ tay nắm tay, quanh thân hướng ra ngoài tản ra huỳnh quang. Thấn Dương ngạc nhiên nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, Hoàng Thúc, kia là ta cùng mẫu hậu sao? Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu cười nói, phải. Thấn Dương cao hứng kêu lên, Hoàng Thúc, ngươi thật tốt. Sau đó Lý Thanh Tuyển, Áp Long Phu Nhân, Lý Thanh Nhã ôm nha nha hình tượng đều xuất hiện tại thiên không, đùa mọi người một trận cười ha ha. To lớn pháo hoa một cái tiếp một cái tại thiên không nở rộ, bao phủ bầu trời đêm, qua một hồi lâu, một tiếng vang thật lớn, mấy chục đạo thải quang cùng một chỗ phóng lên tận trời, tại thiên không ầm vang nổ tung, ánh sao đầy trời vẩy xuống. Lý Thanh Nhã đưa tay tiếp được vẩy xuống linh quang, nói ra, thật rất đẹp. Nha nha quơ tay nhỏ, đi bắt quanh thân vẩy xuống linh quang, lạc lạc cười không ngừng. Huyền không đảo chung quanh 10 dặm bên trong, đều bay xuống lấy duy mỹ huỳnh quang. Đứng ở trong đó quanh thân đều bị linh quang chỗ vây quanh, giống như mộng ảo rung động mỹ lệ. Linh quang tan hết, sở hữu người từ phần này mỹ lệ bên trong quay người trở lại, tán thưởng liên tục. Huyên náo bên trong, đêm giao thừa quá khứ, trong đêm khuya tất cả mọi người lưu luyến tán đi. Pháo trúc âm thanh bên trong một tuổi trừ, đương nhiên thiên môn sơn là không có pháo trúc âm thanh, tu luyện giới cùng thế tục không giống, bọn hắn cũng không ăn tết. Trời còn chưa sáng Trương Minh Hiên liền bị phanh phanh tiếng đập cửa đánh thức. Trương Minh Hiên buồn ngủ nhập nhèm nói ra, Tiểu Phàm, ngươi đi mở cửa. Trương Tiểu Phàm, Long Thiên Nạo, ngươi đi mở cửa. Long Thiên Nạo, Phong Vân Vô Kỵ. Long Thiên Nạo con ngươi co rụt lại, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt lạnh lẽo trường kiếm, nuốt một hớp nước miếng nói ra, Tiêu Viêm, ngươi đi mở cửa. Một người mặc áo đen thanh niên treo tiếu dung từ Trương Minh Hiên trong thân thể đi ra. Đi tới cửa trước một tiếng kéo kẹt đem đại môn mở ra, cười nói ra, Tấn Dương, sớm a. Trước cửa đứng đấy một đám cười hì hì tiểu hài tử, chính là Tấn Dương cùng một đám con thỏ nhỏ yêu, các nàng mặc thống nhất màu đỏ bộ đồ mới, đánh lấy một cái ngọn đèn nhỏ lồng, cùng kêu lên, Tiêu Viêm thúc thúc sớm. Tiêu Viêm cười nói ra, tất cả vào đi. Tấn Dương một đám tiểu bằng hữu, hi hi nhốn nháo chạy vào. Tấn Dương chạy đến Trương Minh Hiên đầu giường. Vỗ trong chăn Trương Minh Hiên kêu lên, Hoàng Thúc, rời giường. Trương Minh Hiên còn buồn ngủ nói ra, thời gian còn sớm. Thấn Dương đẩy Trương Minh Hiên không cao hứng kêu lên, Hoàng Thúc, nhanh rời giường thả pháo hoa. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói ra, hôm qua không phải buông thả sao. Thấn Dương nói ra, nhưng là hôm nay mới là ăn tết ta. Bên ngoài lốp bốp một trận thanh âm vang lên. Thấn Dương cao hứng kêu lên, cô nã pháo trúc. Rời giường. Nhanh rời giường. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, đi ra đại môn, bên ngoài trời còn chưa sáng, mông lung. Trương Minh Hiên ngáp một cái nói ra, Trương Tiểu Phàm ngươi đi cho các nàng thả pháo hoa. Trương Tiểu Phàm, Long Thiên Nạo ngươi đi. Long Thiên Nạo, gió. Tiêu Viêm, ngươi đi. Tiêu Viêm, ta đi. Chỉ chốc lát,

ngươi cũng điểm thật là nhiều lần. Đường Tam Tạng than thở nói ra, ai? Trương công tử càng ngày càng không giảng đạo nghĩa, trước kia trừ bần tăng tiền tài còn tìm cái cớ che giấu một chút, hiện tại đã là trắng trợn cắt xén bần tăng tiền tài, ngay cả cái cớ đều chẳng muốn tìm. Chương 383, xứng đôi. Chư Bát Giới nói ra, sư phó, không phải ta lão chư nói ngươi, ngươi chỉ là tùy tiện tìm một cái đại diện thương liền có thể cầm tới không ít thế thao tệ, thiên hạ chỗ nào còn có loại này tốt mua bán. Ngài cũng đừng không biết đủ. Đường Tam Tạng nghĩa chính ngôn từ nói ra, không phải vi sư tham, mà là cái này chút tiền tài đều là Phật tổ, há có thể nhìn xem người khác ăn cắp Phật tổ tiền tài mà thờ ơ. Như thế vẫn là Phật môn đệ tử sao? Trên xà nhà ngồi Tôn Ngộ Không kêu lên, sư phó, Hồng Hoang thần thoại giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Đường Tam Tạng liền vội vàng hỏi, cái gì thời điểm? Ngày mai giờ thịnh. Đường Tam Tạng lập tức nói ra, Ngộ Tịnh không cần thu thập, Ngộ Năng ngươi đi tới mặt lại nối tiếp phí mấy ngày, Ngộ Không, ngươi đi đem Bạch Long Mã mang vào, hôm nay chúng ta trước hết ở, hảo hảo luyện tập một chút. Vâng, sư phó. Được rồi. Ta láo chư cái này đi. Ngày kế tiếp, lúc rạng sáng liền có người rời giường, đi ra ra môn, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thần tình kích động, chờ đợi lo lắng thời gian đến. Trương Minh Hiên còn đang ngủ ở thời điểm, phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Viêm không cần người thúc luyện từ Trương Minh Hiên trong thân thể đi tới, mở cửa ra, nhìn xem trước cửa tiểu nữ hài cười nói, Tấn Dương A. Làm sao dậy sớm như vậy? Tấn Dương ngọt ngào kêu một tiếng, Tiêu Viêm thúc thúc. Vào đi. Tấn Dương chạy vào trong phòng, đẩy Trương Minh Hiên kêu lên, Hoàng thúc rời giường. Hoàng thúc rời giường. Trương Minh Hiên mở mắt ra nhìn sang bên ngoài nói ra, mặt trời vừa mới thăng lên, còn sớm đâu. Tấn Dương không cao hứng kêu lên, Hoàng thúc, ngươi nói muốn dẫn ta dự thi, mau dậy đi. Trương Minh Hiên con mắt lập tức trợn tròn, trong lòng máy động, một câu nằm cái danh kém chút thốt ra. Cẩn thận nói ra, Tấn Dương, ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Ta có nói qua muốn dẫn ngươi dự thi sao? Tấn Dương nghiêm túc gật đầu nói ra, không có nhớ lầm, con thỏ nhỏ các nàng muốn ta cùng các nàng cùng một chỗ dự thi ta đều cự tuyệt, bởi vì ta cùng Hoàng thúc hẹn xong rồi. Trương Minh Hiên trong lòng khóc không ra nước mắt, kỳ thật ta không ngại ngươi cho ta leo cây A. Long Thiên Ngạo ung dung nói ra, thứ một ngày, ta nhắc nhở người nào đó phải chuẩn bị từ sớm chiến đội, người nào đó nói thời gian còn sớm, không đội. Trương Tiểu Phàm nói ra, ngày thứ hai, ta nhắc nhở người nào đó có thể tổ chiến đội, người nào đó nói thời gian còn nhiều, không đội, ngủ tiếp một hồi. Tiêu Viêm, thứ năm ngày, ta nhắc nhở người nào đó có thể tổ chiến đội, người nào đó nói, không đội. Trương Minh Hiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi Tấn Dương, thật không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể tại trong lòng nói ra, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi vì cái gì không có nhắc nhở ta. Đều là lỗi của ngươi. Đang tĩnh tọa Phong Vân Vô Kỵ, ngẩng đầu nhìn một chút, đối với cái này không muốn mặt hàng không nhìn thẳng. Tấn Dương sắc mặt chậm rãi thay đổi, ủy khuất nói ra, Hoàng thúc, ngươi sẽ không quên đi. Trương Minh Hiên vội vàng nói, không có, làm sao có thể quên đâu. Chiến đội đã tổ tốt. Tấn Dương cao hứng gọi vào, Hoàng thúc nhất tuyệt. Trương Minh Hiên miễn cưỡng cười nói, ngươi đi ra ngoài trước, Hoàng thúc một hồi liền đi. Tấn Dương cao hứng hướng ra ngoài chạy tới. Chạy đến trước cửa vẫn không quên quay đầu kêu một tiếng, Hoàng thúc, nhanh lên à. Trương Minh Hiên gật đầu cười. Long Thiên Ngạo chế rêu nói ra, ngươi ở đâu ra chiến đội? Sẽ không là từ phía dưới trong phường thị tùy tiện tìm mấy người góp đủ số đi. Trương Minh Hiên đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút nói ra, các ngươi không phải liền là sao? Trương Tiểu Phàm, ta không thể được, ta cần giữ gìn máy chủ. Trương Minh Hiên nói ra, Long Thiên Ngạo, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Viêm tại tăng thêm ta, vừa vặn đủ. Vấn đề giải quyết tốt đẹp, Trương Minh Hiên hăng hái đi ra ngoài. Trong viện, Hoàng hậu, Lý Thanh Nhã, Vũ Khỉ, Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân đang ngồi ở cùng một chỗ cười cười nói nói. Hoàng hậu vừa thấy được Trương Minh Hiên đi tới, liền cười nói, chúng ta đại lao bản rốt cục ra. Trương Minh Hiên cười cười nói ra, các ngươi đây là đang làm cái gì? Lý Thanh Nhã cười nói, chờ tranh tài bắt đầu a. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói, các ngươi cũng chơi. Lý Thanh Nhã nói ra, tại sao lại không chứ? Rất có ý tứ không phải sao? Hoàng hậu cười nói, 100 triệu thế thao tệ, ngươi thật đúng là hào phóng đâu. Chu Khinh Vân khẽ cười nói, căn cứ ta đối Trương công tử hiểu rõ, nàng khẳng định kiếm càng nhiều. Vũ Khỉ cũng lật ra một cái liếc mắt nói ra, Tiểu Tấn Dương thế nhưng là nói, chính hắn đều sẽ tham gia cuộc thi đấu này. Nói không chừng sau cùng 100 triệu thế thấp tệ sẽ còn rơi vào chính hắn trong tay. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên hắc hắc nói ra, đa tạ Vũ Khỉ tỷ chỉ điểm. Đại Lôi Âm tự, Như Lai nhìn xem phía dưới rông tuyết châu ngồi, trầm mặc không nói. Gia Diệp cẩn thận nói ra, Phật Tổ, bọn hắn đều nói thân thể khó chịu, hôm nay nghỉ ngơi. Như Lai trầm mặc một hồi, nói ra, các ngươi sẽ chơi hồng hoang thần thoại sao? Gia Diệp, A Khó liếc nhau, trong lúc nhất thời khó mà sáng tỏ Như Lai tâm tư, nhưng vẫn là thật lòng nói ra, hồi Phật Tổ, chúng ta xác thực đã từng chơi qua cái trò chơi này. Phật Tổ cười nói, ngay tại tìm mấy người, chúng ta cũng đi tham gia cái này giải thi đấu đi. Không nhập thế ha có thể biết được thế nhân khó khăn. Muốn độ thế nhân, trước phải hiểu rõ thế nhân. Gia Diệp, A Khó chắp tay trước ngực thành kính thì thầm, A Di Đà Phật, Ngã Phật Từ Bi. Thiên đình một tòa cung điện bên trong, Ngọc Đế, Thái Bạch, Xích Cước Đại Tiên, một cái âm trầm đại lực quỷ vương, còn có một cái thần quân chính xếp bằng ở bên trên giường mây. Giao chỉ bên trong, Vương Mẫu, Hàng Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lao Thái Thái phiên bản Nguyệt Lão, bốn người ngay tại cười cười nói nói, bên cạnh còn ngồi một cái cẩn thận chặt chẽ tiểu ngọc thỏ. Vương Mẫu đột nhiên nhuyễn miệng cười nói ra, đến rồi. Nguyệt Lao cười nói, nhìn xem chúng ta đối thủ là ai. Chúng nữ mở ra điện thoại, nhìn một chút sớm đã ấn mở hồng hoang thần thoại, chỉ thấy trên màn hình thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, liệt diễm một bên là năm cái nữ tiên trên đầu viết thiên tư tuyệt sắc chiến đội, một bên khác biểu hiện ra năm cái toàn thân kim đồng chi sắc hòa thượng, trên đó viết kim cương la hán chiến đội. Nguyệt Lao cười nói, tiểu Hằng Nga lấy cái tên này, thế nhưng là cùng Lao thân tuyệt không phù a. Hằng Nga khẽ cười nói, Nguyệt Lao nương nương, ngài nghĩ xinh đẹp còn không dễ dàng a. Ngài cảnh giới sớm đã vượt ra đẹp xấu. Nguyệt Lao cười nói, miệng nhỏ thật ngọt. Linh Sơn bên cạnh một cái trên ngọn núi, mấy cái La Hán chính ngồi xếp bằng, bên trong thình lình có Trường Mi La Hán, Phục Hổ La Hán, Hàng Long La Hán, ngồi hiệu La Hán còn có Kim Cương Hộ Pháp Tể Số Minh. Trường Mi cười nói, vậy mà xứng đôi đến mấy nữ tử, thiên đạo thật đúng là chiếu cố chúng ta a. Phục Hổ La Hán giao hấn, là Phật Tổ phù hộ. Trường Mi liên tục gật đầu nói ra, không sai, không sai. Là Phật Tổ phù hộ, Phật Tổ từ bi. Hàng Long La Hán cười ha ha nói, lần này, chúng ta muốn đánh ra ngã Phật giáo thanh danh. Đưa tay ở phía trên điểm một chút bắt đầu. Giao chỉ bên trong, Vương Mẫu cười nói, bọn hắn chuẩn bị xong đâu. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Đưa tay cũng ở phía trên điểm một chút bắt đầu. Chương 384, đấu loại bắt đầu. Khổng lồ hồng hoang thế giới bên trong, man hoang đại địa phía trên vang lên từng đợt chấn thiên thu giống, hai tòa tuyên cổ vĩnh tồn tế đàn đứng ở thế giới chân trời, tế đàn chung quanh lửa nóng hừng hực thiêu đốt, tản ra cổ lao thê lương khí tức. Mấy cái hư ảnh từ trong tế đàn đi tới, theo thứ tự là chiến sĩ Thái Nhất, pháp sư Hậu Thổ, xe tăng Huyền Vũ, thích khách Huyền Minh, chiến sĩ Tổ Long. Huyền Minh mở miệng giòn âm thanh nói ra, tỷ tỷ, ta đi trước đánh man thú. Hậu Thổ ôn nhu nói ra, đi thôi. Cẩn thận một chút. Huyền Minh cười nói, biết. Nhanh như chớp tiến vào phía dưới trong núi rừng. Thái Nhất nói ra, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nếu như bị mấy cái tiểu hòa thượng đánh bại, vậy liền quá mất mặt. Một trận vui cười âm thanh về sau, mấy nhân binh phân mấy đường hướng đối phương đánh tới. Lên đường, xe tăng Huyền Vũ chật vật ngăn cản công kích của đối phương. Hồng Vân cùng Đế Tuấn liên thủ đối phó xe tăng Huyền Vũ. Huyền Vũ dựa vào phòng ngự sơn phong gian khổ ngăn cản. Mấy đợt cường công về sau, Hồng Vân cùng Đế Tuấn lần nữa từ phòng ngự sơn phong bên trong bị ép rút lui ra, trên thân khó tránh khỏi có chút chật vật, thậm chí thụ thương. Ken một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, một tòa chuông lớn xuất hiện tại Hồng Vân Đế Tuấn đỉnh đầu, sóng âm quét ngang mà ra. Hồng Vân, Đế Tuấn dưới chân một cái lảo đảo, đầy đầu mê muội. Trong mây trắng, người mặc kim bảo Thái Nhất khẽ quét mà qua. Thiêu đốt lên Thái Dương chân hỏa trường kiếm, đối Đế Tuấn xuyên ngực mà qua, Đế Tuấn kêu thảm một tiếng hướng phía dưới rơi xuống. Bầu trời vang lên một thanh âm, phe đỏ Thái Nhất một giết. Hồng Vân tỉnh táo lại, giận dữ hét, hồng sa đầy trời, cửu cửu tan phách. Một cái đỏ hồ lô xuất hiện lên đỉnh đầu, hướng Thái Nhất phun ra lấy đầy trời hồng sa. Huyền Vũ đã sớm đề phòng lấy hắn, lập tức ngăn tại Thái Nhất trước người,

đặc biệt là Dạ Lang quốc quốc vương video mỗi kỳ tất nhìn, đối với tin tức khác thật đúng là không quá chú ý, dù sao đều có Trương Tiểu Phàm nhìn xem. Hồng Hải Nhi nói ra, bởi vì trên mạng chuyển khoản tiện lợi, hiện tại đại đa số người đều tại sử dụng điện thoại làm ăn, tu sĩ cũng đều đem linh thạch tồn trữ tại trong điện thoại di động, thế là trên mạng cũng liền xuất hiện một chút điện thoại tiền trang. Tương đối nổi danh chính là Đại Từ Đại Bi Linh Sơn Tiền Trang cùng Hồng Hoang Thiên Địa Nhân ở giữa Tiền Trang. Cái này đổ bản chính là Thiên Địa Nhân ở giữa Tiền Trang tổ chức. Trương Minh Hiên trong lòng máy động, nói ra, ngươi nói cái này Thiên Địa Nhân ở giữa Tiền Trang là. Hồng Hải Nhi nói ra, theo như truyền thuyết, là từ Thiên Đình thành lập, tài thần chấp trưởng, xuyên qua Thiên Địa Nhân tam giới cỡ lớn Tiền Trang, tín dự không thể nói. Trương Minh Hiên gượng cười nói, kia là rất lợi hại a. Nhưng cái tên này quá kinh dị đi. Kiếp trước mình cũng không có ít tại thiên địa trong ngân hàng tiết kiệm tiền, mặc dù đều không phải cho mình tồn. Trương Minh Hiên nghi ngờ nói, tiền tồn tại trong điện thoại di động liền tốt, làm gì còn nhất định phải tiết kiệm tiền trang. Lý Thanh Tuyền khinh bị nói dễ nghe gọi tiền trang, kỳ thật bên trong tiết kiệm tiền thật không nhiều, tiền trang tác dụng chính là hướng ra ngoài vay tiền, sau đó thu lợi tức. Còn có chính là tiền trang thường xuyên tổ chức một chút đánh bạc tính chất trò chơi kiếm tiền. Trương Minh Hiên lập tức tức giận nói, quá mức đi. Cũng dám tại ta địa bàn cho vay nặng lãi còn tổ chức cỡ lớn đánh bạc hoạt động. Trong lòng tiếp lấy kêu lên, không mang ta cùng nhau chơi đùa, còn không giao phí bảo hộ, quả thực quá mức. Hồng Hải Nhi nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng cổ động kêu lên, không sai. Không sai. Loại hành vi này chính là đối với ngài quyền uy khiêu khích. Đối với ngài tôn nghiêm vũ nhục, ta đề nghị đem bọn hắn tất cả đều chèn ép, diệt sát, đem thắng tới trước tất cả đều trả lại. Trương Minh Hiên liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không làm táng ốc? Hồng Hải Nhi lắc đầu liên tục, cười ngây ngô nói, làm sao lại như vậy? Tiểu thúc ngài thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu quần, anh minh thần võ, vũ nội độc tôn. Trương Minh Hiên bái một cái tay nói ra, được rồi, bớt nịnh hót. Linh Sơn cùng thiên đình ta nhưng không thể chơi vào. Hồng Hải Nhi lập tức lại là sầu mi khổ kiểm, một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ, tiền của ta a. Trương Minh Hiền vô vô bờ vai của hắn nói ra, nỗ lực a. Chỉ cần thắng tranh tài ngươi liền có tiền. Lý Thanh Tuyền trừng Hồng Hải Nhi một chút, nếu không phải nửa đường không thể đổi đồng đội, đã sớm đem hắn khai trừ, cũng dám cho cô sữa ngươi tặng đầu người, quả thực không muốn sống. Coi là hồ ly là ăn chay sao. Càng nghĩ càng giận, Lý Thanh Tuyền kêu lên, ngày mai sẽ phải so tài, đi. Đi với ta hoạt động một chút thân thể. Hồng Hải Nhi bị Lý Thanh Tuyền lôi kéo quần áo cổ áo đi ra ngoài, dãy rủa kêu lên, uy. Ngươi muốn làm gì? Tranh tài làm gì muốn sống chuyển động thân thể? Hai người thanh âm càng ngày càng xa. Tiệm sách hậu viện, Lý Thanh Nhã cầm một quyển sách, đang ngồi ở thư viện dưới cây nhã nhặn nhìn xem, hai sợi tóc từ thai biên thủy hạ lạc ở trước ngực. Trương Minh Hiên đẩy cửa đi đến, cửa nội môn bên ngoài thoáng như hai cái thế giới, đặc biệt là nhìn thấy ngay tại yên tĩnh đọc sách Lý Thanh Nhã, càng là một loại ưu nhã thanh tịnh cảm giác từ tâm mà sinh, đi đường cũng không dám phát ra một điểm tiếng vang, liền sợ đánh vỡ giờ khắc này thanh u. Lý Thanh Nhã ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Minh Hiên cười đánh vỡ phần này thanh tĩnh không khí, mở miệng nói ra, bọn hắn lại làm sao? Trương Minh Hiên đi qua ngồi tại Lý Thanh Nhã bên cạnh, cười nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi là không biết ta. Hồng Hải Nhi lần này làm cái đại chết. Chật chật hiện tại Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa đoán chừng muốn giết hắn đi. Còn có Ngọc Diện công chúa cũng thế. Lý Thanh Nhã hai con ngươi mỉm cười lẳng lặng nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên đem sự tình ngọn nguồn mặt mày hớn hở nói một lần. Lý Thanh Nhã cười nói, Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa cũng không đốc, bọn hắn cũng sẽ không nghe hải tử mà để lên toàn bộ gia sản. Tổn thất có lẽ có một chút, nhưng chắc chắn sẽ không rất nhiều. Đoán chừng là tại dọa Hồng Hải Nhi đâu. Trương Minh Hiên thất vọng nói, dạng này a. Lý Thanh Nhã mặt mày mỉm cười nói ra, làm sao? Sư huynh của ngươi không có bại tận gia tài, ngươi tựa hồ có hơi thất vọng. Trương Minh Hiên cười khăn nói, làm sao lại như vậy? Ta thực vì hắn cao hứng, thật. Lý Thanh Nhã hé miệng cười cười, tiếp tục đem ánh mắt phóng tới sách trong tay bên trên. Trương Minh Hiên nhìn thoáng qua, hoàn toàn tử nói, thằng tử nói, tử cống hỏi nói, tuyệt không phù hợp mình thẩm mỹ. Trương Minh Hiên khó chịu ngồi một hồi nói ra, cái kia, ta đi trước chuẩn bị ngày mai so tài. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu hỏi, cần ta hỗ trợ sao? Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, không cần. Không cần. Rất đơn giản. Lần này trận chung kết là tại Thiên Môn Sơn cử hành sao? Trương Minh Hiên nhếch miệng nói ra, ta ngược lại là nghĩ tại Thiên Môn Sơn cử hành, nhưng tham gia trận chung kết người không phải Như Lai, chính là Ngọc Đế, trừ 2-3 cái giẫm nhầm cất chó, còn lại tuyển thủ cũng đều là tam giới tuyệt đỉnh nhân vật. Những này đại lao ta nhưng mời không nổi, coi như mời tới, ta cũng chiêu đại không nổi a. Lý Thanh Nhã khẽ cười nói, coi như có chút tự mình hiểu lấy. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, ngươi nhưng chớ đem ta khi đồ đần, ta đi trước chuẩn bị. Lý Thanh Nhã cười cười nói ra, đi thôi. Trương Minh Hiên đứng dậy hướng phòng mình đi đến, Lý Thanh Nhã cúi đầu nhìn xem sách trong tay. Trương Minh Hiên trở lại mình trong phòng, trực tiếp đem mình ngã tại trên giường nói ra, Long Thiên Nạo, ngươi đi an bài một chút ngày mai lúc trước phỏng vấn. Cái này, Long Thiên Nạo nhăn nhăn nhò nhò nói, cái này vẫn là giao cho Tiêu Viêm đi. Ta cảm giác hắn so ta thích hợp hơn. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, nói lời vô dụng làm gì. Tảo Chiêu đại sự không đều là ngươi phụ trách sao. Long Thiên Ngạo lập tức sinh không thể luyến nói ra, biết. Ta hết sức đi. Thật không muốn cùng những cái kia đại lão liên hệ a. Tiêu Viêm cười hắc hắc nói, cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Chương 387, tranh tài trước đó. Tây Du trên đường trong khách sạn, đường Tam Tạng Sư đồ 5 người, ngay tại trong phòng bố trí chiến thuật. Đinh linh linh. Mấy người ánh mắt lập tức tụ tập tại đường Tam Tạng trên thân. Đường Tam Tạng xuất ra điện thoại xem xét, màn hình bắn ra đến, Long Thiên Ngạo vẻ mặt tươi cười ảnh chân dung xuất hiện tại trong màn hình. Long Thiên Ngạo ôm quyền chắp tay nói ra, Thiên Môn Sơn Long Thiên Ngạo gặp qua đường trưởng lão. Đường Tam Tạng nhãn tỉnh sáng lên nói ra, là ngươi a? Long Thiên Ngạo cười nói, đường trưởng lão biết ta. Đường Tam Tạng cười nói, đương nhiên biết, mỗi lần ta tìm chi nhánh chủ có phiền phức, đều là ngài phụ trách bảo hộ giải quyết. Long Thiên Ngạo cười nói, chỗ chức trách. Đường Tam Tạng hỏi, thí chủ tìm Bần Tăng làm sao sự tình? Biến sắc nói ra, sẽ không là Bần Tăng tìm điện thoại tiêu thụ người xảy ra vấn đề đi. Cái này nhưng cùng Bần Tăng không quan hệ, Bần Tăng chỉ là phụ trách tìm người mà thôi. Long Thiên Ngạo cười khoát tay háo nói ra, Thánh Tăng tìm người đều rất thích hợp, lần này đến đây chính là có một chuyện tương thỉnh, mời trưởng lao hỗ trợ đập cái video. Đường Tam Tạng nghi ngờ nói, cái gì video? Chính là ngươi nghĩ đối ngươi đối thủ nhóm nói lời, sau đó sẽ tại toàn lưới phát ra. Đường Tam Tạng lập tức vui vẻ ra mặt nói ra, cái này đơn giản, Bần Tăng vinh hạnh cực kỳ. Liên vội vàng đứng lên bắt đầu chỉnh lý cà sa, quay đầu đối Chư Bát Giới nói ra, nộ năng, ngươi đi giúp vi sư đánh chậu nước, vi sư muốn rửa mặt gội đầu. Lại nhìn về phía xa hòa thượng nói ra, nộ tịnh, ngươi đi giúp vi sư mua kiện mới thiền y lìa tới. Nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói ra, nộ. Tôn Ngộ Không lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Đường Tam Tạng cà lăm một chút, quay đầu nói ra, Tiểu Bạch Long, giúp vi sư đem gấm lan cà sa tìm ra. Tiểu Bạch Long cười nói, vâng. Ngạo Lai Quốc trong Hoàng Cung, Biện Tuy ngồi ở trên giường nhìn xem trước mặt trên màn hình Long Thiên Ngạo nói ra, ngươi muốn cho ta giúp ngươi ghi chép cái video, tiểu ý tứ. Đem chấm đập uy nghiêm một điểm. Long Thiên Ngạo cười nói, kia là nhất định. Trình phủ, trình sử mặc, trình sử bật, trình sử lượng chen thành một đoàn kêu lên, đập ta, đập ta, đập ta. Năm tháng lưu chuyển, tinh thần biến rời, đều nói thời gian như nước chảy luôn luôn không nói gì, yên tĩnh trong đêm không biết mấy người tán chuyển khó ngủ, hoặc bi thương hoặc vui sướng, hoặc sầu lo hoặc kích tình, đen trắng giao thế tổng khó phân biệt đen trắng. Nước không ít. Trời có thể sáng lên. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng liền có rất nhiều người từ trên giường đứng lên. Tất cả mọi người biết hôm nay là Hồng Hoang Thần Thoại trận chung kết thời gian. Gần 2 tháng 10 vạn tổ tuyển chọn, ngàn dặm mới tìm được một quyết gia 10 hàng đầu, có thể nói là vạn chúng chú mục. Đặc biệt là Đại Đường cùng Ngạo Lai Quốc có thể nói là cả nước vui mừng, làm duy nhất tiến vào trận chung kết hai cả nhân tộc quốc gia, bách tính trong lòng tất cả đều là một mảnh lửa nóng. Công xưởng đình công, học viện nghỉ học, dân chúng đều là kích động chờ mong. Thiên Môn Sơn, Trương Minh Hiên xếp bằng ở mình trong phòng, nhắm mắt lại nói ra, bắt đầu đi. Trên điện thoại di động Hồng Hoang Thần Thoại trận chung kết đồ án lập tức phát sáng lên, tất cả mọi người reo hò một tiếng tiến vào trong trận chung kết. Mênh mông Hồng Hoang Đại Lục phía trên trời cao ngồi một cái bóng người, có mặc phổ thông áo vải ăn mặc, có mặc cẩm y liề ăn mặc, có quan viên ăn mặc, còn có từng cái độc lập đi ra tu sĩ. Lý Thế Dân ngồi tại chỗ, nhìn xem phía dưới mênh mông chiến trường, Đức Toàn ngồi tại hắn bên cạnh, cung kính hầu hạ. Đức Toàn đột nhiên sững sờ, khoe miệng co giật một chút, thấp giọng nói ra, bệ hạ, ngài nhìn bên kia. Lý Thế Dân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh cách đó không xa phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối ngay tại cười ha ha, nói không ngừng. Phòng Huyền Linh cười to thời điểm, tùy ý quay đầu nhìn lại, lập tức ngây dại. Đỗ Như Hối cười nói ra, phòng huynh, ngươi thế nào? Theo phòng Huyền Linh ánh mắt nhìn lại, lập tức cùng Lý Thế Dân ánh mắt triển miên cùng một chỗ. Lý Thế Dân đối bọn hắn hai người vẫy vây tay. Hai người lập tức ngượng ngùng đi tới, thi lễ nói ra, gặp qua bệ hạ. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu nói ra, không cần đa lễ, ngồi đi. Hai người ngồi tại Lý Thế Dân bên cạnh. Lý Thế Dân giống như vô ý nói ra, nếu như chấm nhớ không lầm, hai vị ái khanh giờ phút này hẳn là tại chính sự đường xử lý chính vụ đi. Hai người lập tức cúi đầu nói ra, vi thần có tội. Đỗ Như Hối thấp giọng nói ra, nếu như hạ thần không có nhớ lầm, hôm nay bệ hạ tựa như là thân thể khó chịu tại Cam Lộ Điện nghỉ ngơi. Lý Thế Dân sắc mặt đỏ lên, lung tung tằng háng một cái, nói ra, giữ bí mật. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối liếc nhau, cười nói, vâng. Qua nửa canh giờ, hồng hoang trên chiến trường dần dần đen xuống dưới, đầy sao đầy trời. Sở hữu người cũng đều yên tĩnh trở lại, nhìn tình huống này là muốn bắt đầu a. Trương Tuấn một thân thư sinh trang phục từ hư không bên trong đi ra, thân ảnh khổng lồ lóe ánh sáng nhạt, đem ánh mắt mọi người đều hút tới. Trương Tuấn tằng háng một cái, mỉm cười nói ra, thật cao hứng thụ đảo chủ nhờ vả, chủ trì cái này giới thứ nhất hồng hoang thần thoại giải thi đấu. Không dối gạt các vị, đối với hồng hoang thần thoại ta cũng là rất thích, sau khi làm việc mỗi ngày đều muốn chơi mấy cục, mà lại cũng báo danh tham gia lần tranh tài này, tiếc nuối là lần đầu tiên tuyển chọn liền bị đào thải. Cùng 100 triệu ban thưởng triệt để cách biệt sao, có thể nói là đặc biệt bi thảm. Khán đài vang lên một trận cười to thanh âm, trải qua gần một năm tảo triều đại sự chủ trì rèn luyện, Trương Tuấn chủ trì là phi thường chứng trạng. Đợi mọi người dừng lại tiếng cười về sau, Trương Tuấn mới nói, hôm nay thiên hạ trước 10 cao thủ ở đây nhất tuyệt cao thấp, định ra ai mới là cái kia thứ nhất thần thoại, đây là giới trò chơi thịnh thế thứ nhất thịnh thế, tại trận chung kết trước đó. Để chúng ta đến nhận biết một chút những này tuyển thủ dự thi, không biết bọn hắn có lời gì nghĩ đối lẫn nhau nói. Trên khán đài người xem cũng đều là một trận hiếu kỳ, đối với trước 10 là ai bọn hắn xác thực cũng không phải rất rõ ràng, cũng đều nghĩ một xem trước 10 phong thái. Trương Tuấn tay kéo một phát, một khối khổng lồ màn hình xuất hiện tại thiên không, trên màn hình là một người trung niên, một thân long bào chắp hai tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ. Long bào nam nhân xoay người lại. Trên khán đài vang lên một trận tiếng hoan hô. Bệ hạ vô địch. Bệ hạ thần võ. Bệ hạ nhất thống hồng hoang. Bệ hạ cứng chắc bất bại. Biện Tuy nhìn màn ảnh ngạo nghễ nói ra, chấm, đông thắng thần châu ngạo lai quốc quốc vương, trời sinh chí tôn cả đời vô địch. Từ dự thi đến nay chưa từng bại một lần, ba phần chi lực diệt hết thể địch. Sau đó U buồn nói, chấm hy vọng các ngươi có thể mạnh một điểm, có thể cho chấm một điểm áp lực. Không phải tranh tài cũng liền quá không thú vị. Biện Tùy quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thanh âm truyền đến, chấm tham gia cuộc thi đấu này, cũng không phải là vì kia 100 triệu ban thưởng, chuyên môn anh hùng đối chấm cũng không có nửa điểm lực hấp dẫn, chấm chỗ cầu chỉ có một đối thủ ngươi. Trên khán đài tất cả người xem đều sững sờ nhìn xem Biện Tùy, làm sao lại tại hắn trên thân cảm giác được một cỗ khí tức kỳ lạ đâu. Chẳng lẽ đây chính là vương bá chi khí sao? Lý Thế Dân một vỗ chán đầu, Trương Minh Hiên đều an bài cho hắn cái gì đối thủ a? Vậy mà để hắn bành trướng đến loại tình trạng này. Trương Minh Hiên nếu như tại nơi này, sẽ nói cho Lý Thế Dân, cuối cùng lưu lại tuyển thủ đều quá mạnh, rơi vào đường cùng chỉ có thể an bài người cơ. Lý Thế Dân hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, Trình Giảo Kim kia là ba cái khờ nhi tử tuyệt đối đừng nói ra lời như vậy a. Quả thực quá xấu hổ. Chương 388, Đại đường đối ngạo lai quốc. Trương Tuấn vung tay lên, màn hình biến mất, cố nén xấu hổ nói ra, vị này chính là đến từ ngạo lai quốc đế hoàng chiến đội đội trưởng, ngạo lai quốc quốc vương Biện Tùy, nhìn hắn đấu trí rất cao, thực lực hẳn là cũng rất mạnh. Vô luận là Phật Tổ, Ngọc Đế, vẫn là vương mẫu hậu thổ, đối với mình ngạo Biện Tùy đều là yên lặng cười một tiếng,

thích khách quỷ dị khó dò, pháp sư khoan thai tuyệt sát, từng cái kỹ năng diệu đến đỉnh phong, từng cái chiến cơ nắm chắc vừa đúng. Nhìn người xem từng cái nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi, đây mới là hồng hoang thần thoại, đây mới là thật sự là chiến trường. Theo trên chiến trường chém giết phát ra từng tiếng gầm nhẹ kinh hô thanh âm, tâm thần vì đó khiên động. Chương 390, Thiên Đạo, Hồng Quân. 18 tầng địa phủ phía dưới, u minh thế giới bên trong, bầu trời treo một cái chủ thể là màu đen thần điện bên trong mấy thân ảnh chính xếp bằng ở bên trên giường mây, từ thiện hậu thổ, thô cùng Sivu, dùng khi con mắt bại lộ cuồng hình thiên, vẻ mặt tươi cười lao hầu mạnh bà, còn có một cái cười ha hả lao hói đầu đầu, lao hói đầu đầu ngồi bên cạnh một cái quạt cây quạt hở ngực hào phóng lao giả. Sivu bất mãn kêu lên, vũ sư đừng cười, ngươi lại bị giết. Lao hói đầu đầu cười ha hả nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Phong ba bất mãn kêu lên, nương nương, lúc trước ngài hẳn là để ta bên trên, vũ sư cái này chọc tiểu tử không được a. Ngồi tại chủ vị hậu thổ, nhíu mày bất mãn nói ra, lần này đối thủ là yêu tộc, nếu như thua ta liền đem các ngươi điền vào huyết hải hải nhãn. Bình tĩnh vũ sư lập tức đánh run một cái, lấp hải nhãn a. Đây chính là giữa thiên địa đáng sợ nhất hình phạt đi. Vẫn là huyết hải hải nhãn. Lập tức ngồi thẳng thân thể lớn âm thanh bảo đảm nói, nương nương, ngài yên tâm, ta nhất định đem bọn này yêu tộc dành con giết cái không chừa mảnh giáp, nếu như làm không được, ta liền đi u minh chỗ sâu tự bế ngàn năm lấy nghĩ mình qua. Phong ba quạt cây quạt cười ha hả nói ra, nương nương nói, là huyết hải hải nhãn. Vũ sư lập tức trừng phong bá một chút, ngươi lão giả này rất xấu a. Hồng hoang thần thoại bên trong chiến trường, chiến đấu hừng hực khí thế giằng co, hậu thổ phía sau lục đạo luân hồi xoay quanh chuyển cùng chu tức giao thủ cùng một chỗ. Bay lượn chu tức cơ cánh nhấc lên một trận khổng lồ hỏa vân, hướng về sau thổ đè xuống, nam minh ly hỏa chỉ lên trời thiêu đốt, khán đài đều phát ra từng đợt tiếng kinh hô, vô ý thức nhắm mắt lại. Hậu thổ rơi vào một tòa tuyệt đỉnh ngọn núi bên trên, trong tay nát hoa làm dù rời khỏi tay, xoay tròn lấy hướng hỏa vân bay đi, bay quá trình bên trong. Làm dù dần dần biến xám, biến thành đen, cuối cùng biến thành một thanh đen nhánh ô lớn, phía trên điểm xuyết lấy hoa văn kỳ dị, ô lớn cố định tại không trung tựa như một đạo địa ngục chi môn, bàng bạc u minh hắc khí từ màu đen ô lớn bên trong dâng lên mà ra, thấu xương băng hẳn, trong hắc khí ẩn ẩn chuyển đến vạn quỷ kêu rên. U minh hắc khí cuộn tất cả lên đâm vào nam minh ly hỏa hỏa vân phía trên, hắc ám cùng quang minh đối kháng, âm hàn cùng lửa nóng giao phong. Hậu thổ ngồi xổm người xuống, tay đè tại đỉnh núi, thì thầm, lấy ta địa hoàng chi danh, gọi các ngươi vì ta mà chiến. Mặt đất rung chuyển, từng cái dãy núi bên trong nâng lên từng đạo hư ảo đầu lâu, phát ra từng tiếng cao thấp chập trùng kêu to. Ngang, giống, bên trong lòng đất xông ra vô số thổ hoàng sắc thần long phi vũ, hướng Chu Tước bay đi. Bầu trời vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm, ta chính là Chu Tước, khi đốt diệt thế chi viêm. Bầu trời xuất hiện một mảnh hỏa hồng, từng đạo thiêu đốt lên liệt diễm thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nện ở địa mạch thần long phía trên, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, cự long kêu thảm. Hậu thổ biến mất tại trên đỉnh núi, một đạo màu vàng nhạt quang mang tại cự long bên trong nhảy vọt, từ một đầu cự long trên thân thoáng qua ở giữa di động đến một cái khác cự long trên thân. Tiếu! Một tiếng rên rỉ, hỏa vân tan hết, thiên thạch biến mất, chỉ thấy chẳng biết lúc nào hậu thổ đã đi tới Chu Tước phía sau. Một cái đại thủ xuyên qua Chu Tước lồng ngực, Chu Tước nổ thành một đám lửa biến mất. Bầu trời vang lên, hậu thổ một giết. Hoa khán đài vang lên một trận tiếng hoan hô, có vì Chu Tước gieo họ, càng nhiều vẫn là hô to hậu thổ chi danh. Trên chiến trường càng ngày càng kịch liệt, thiên ngoại ma giới bên ngoài hư vô không gian, theo ước vạn người xem hoan hô từng cái anh hùng danh hiệu, ma giới bên ngoài hư vô không gian lóe ra từng đạo tia sáng kỳ dị. Thoáng như có cái gì đồ vật muốn từ đó đi tới, hoặc là đang nổi lên cái gì. Ma giới bên trong người giữ cửa song đầu thương long, bốn cái huyết hồng sắc con mắt ngưng trọng nhìn xem kia phiến lóe ra quang mang bầu trời, trầm muộn thanh âm vang ở bên trong vùng không gian này, những cái kia là cái gì đồ vật. Ngọc đế lưu lại thủ đoạn sao? Ngay tại tam giới ánh mắt đều bị hồng hoang thần thoại giải thi đấu hấp dẫn thời điểm, tam giới bên ngoài một tòa cổ phát cung điện ở trong hỗn độn chìm nổi. Trên cung điện tấm biển bên trên viết ba chữ to Tử Tiêu Cung. Yên tĩnh không người Tử Tiêu Cung, trống rông xuất hiện một đạo hư ảo bàn quay bắt đầu xoay chậm chậm, một đạo vô hình ba động hướng ra ngoài phát tán ra. Ba động vừa đụng phải Tử Tiêu cung vách tường, Tử Tiêu cung lập tức tử quang đại phóng, nháy mắt liền bị cản lại. Một cái lao đạo thân ảnh xuất hiện tại thượng vị trên bồ đoàn. Hồng Quân cười ha hả nói, thiên đạo, ngươi gấp a. Tay từ trước mặt phất qua, một đạo hư ảo trường hà tại Tử Tiêu cung bên trong chạy xuôi, trường hà phía trên nhấc lên từng đạo gợn sóng, cao thấp chập trùng chạy xuôi. Hồng Quân ha ha cười nói, ngươi chế định hạ thiên hạ đại thế, từng cái lượng kiếp thôi động, muốn để vô lượng lượng kiếp giáng lâm, thiên địa quy khư. Nhưng là hiện tại vận mệnh trường hà đã không ổn định, cuối cùng rồi sẽ nhấc lên sóng lớn, sông hủy đường sông, đến thời điểm hết thể liền cũng có thể. Hiện tại ngươi vẫn là bồi lão đạo thành thành thật thật ngồi xổm ở Tử Tiêu cung đi. Hồng Quân chỉ tay một cái, thiên đạo bàn quay nháy mắt định tại nguyên chỗ có chút rung động, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào Hồng Quân cái trán. Hồng Quân lần nữa khôi phục vô tình vô dục, ánh mắt đờ đẫn dáng vẻ, thân ảnh biến mất tại Tử Tiêu cung bên trong. Hỗn độn bên trong Tử Tiêu cung cũng trở về hình dáng ban đầu, cổ pháp cung điện ở trong hỗn độn chìm nổi, đạo tổ vì Hồng Hoang tự trói tại đây. Trương Minh Hiên ngồi tại VIP trong rạp, nhìn xem Hồng Hoang thần thoại trên chiến trường, phát ra từng đợt tán thưởng, thật sự là lợi hại a. Chính mình là bật học cũng chơi không lại bọn hắn a. Không tim không phổi trêu đùa lấy nha nha, hoàn toàn không biết mình kém chút liền treo. Một canh giờ trôi qua, giang có chiến tranh rốt cục quyết ra thắng bại, vẫn là U Minh chiến đội cao hơn một bậc, dẫn đầu hủy diệt yêu thần chiến đội tế đàn. Bắc Câu Lô Châu rua ra, một tòa cung điện bên trong, mấy người nam tử ngồi xếp bằng, sắc mặt trầm ngưng. Bên tay trái một người mặc bạch bào trung niên nhân, đắng chát cười nói, bại bởi hậu thổ nương nương không mất mặt. Bên tay phải một cái vẻ lo lắng trung niên nhân nói ra, từ thượng cổ nhất chiến về sau, Vu Yêu lần thứ nhất giao phong, chúng ta vậy mà liền thua. Thượng vị kim bảo thanh niên sắc mặt âm trầm nói ra, nếu như nương nương xuất thủ, chúng ta sẽ không thua, cùng thượng cổ đồng dạng, nàng vẫn là không đếm xỉa đến. Bạch bào trung niên nhân biến sắc, nói ra, thái tử, nói cẩn thận. Nương nương không phải chúng ta có thể nghị luận. Kim bảo thanh niên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, đi qua đại điện một thân kim bảo chậm rãi biến thành một thân tăng bảo, đi vào đại điện bên ngoài đã là một cái mặt mũi hiền lành hòa thượng, quanh thân tản ra tường hòa Phật quang, hóa thành một tia sáng biến mất tại không trung. Bạch bào trung niên nhân lắc đầu nói ra, tại Phật giáo nhiều năm như vậy, hắn nửa điểm Phật giáo bản sự đều không có học được a. Dưới tay một cái mập mạp cười ha hả nói ra, bạch trạch lời này của ngươi nói liền có sai lầm lệ bác, ta nhìn thái tử học rất tốt. Thực lực tăng lên rất nhanh. Bạch bào trung niên bạch trạch rung rung nói ra, ta nói bản sự là Phật giáo dối trá, giả nhân giả nghĩa, miệng phun hoa sen các loại bản sự. Hiện tại chúng ta yêu tộc cần cũng không phải một cái kiêu ngạo thái tử, mà là cần một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào kiêu hùng. Trong cung điện yên tĩnh im ắng. Chương 391, đường tăng đối Như Lai. Cùng Bắc Câu Lư Châu khác biệt, U Minh chi địa, thì là vang lên một trận tiếng hoan hô. Vũ sư cũng là ra một trên miệng khí, vuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh. Điện thoại không gian, Hồng Hoang thần thoại trên chiến trường, Trương Tuấn Tử hư không đi tới nói ra, thật sự là mở mắt. Lợi hại, quá lợi hại, thật không hổ là trước 10 chiến đội, tiểu sinh phục sát đất. Trên khán đài một chút tự phụ rất cao chiến đội, đặc biệt là nhìn qua Ngạo Lai quốc đế hoàng chiến đội cùng Đại Đường Ma Vương chiến đội tranh tài về sau, trong lòng không khỏi sinh ra một loại không cam lòng, ta thực lực so trước đây 10 chương mạnh a. Nhưng là hiện tại, từng cái tất cả đều quỳ phục, thật là không cách nào so sánh được a. Ngạo Lai quốc trong hoàng cung, một bộ đại đường lao đại ta lão nhị biện tùy, cũng triệt để được vòng, chúng ta chơi chính là cùng một cái trò chơi sao. Ta là thế nào đi vào trước 10? Ta là ai? Ta ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Điện thoại trong không gian, Trương Tuấn cười ha hả nói, U Minh chiến đội, yêu thần chiến đội để ta mở rộng tầm mắt, đối với phía dưới tranh tài càng là đầy cõi lòng mong đợi, để chúng ta cho mời phía dưới hai cái chiến đội ra sân. Quanh một tiếng, hai cái chiến đội đội tên đụng vào nhau, lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Trương Tuấn nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, đúng dịp. Lần này vậy mà là Ma Vương chiến đội cùng U Minh chiến đội, bọn hắn đều là thắng qua một trận siêu cường chiến đội, lần này nhất định kịch liệt hơn, thật sự là chờ mong a. Cho mời ra trận. Phe đỏ U Minh chiến đội, cùng bên trên một trận không khác nhau chút nào thần ma anh hùng ra sân, Lam Vương Ma Vương chiến đội, một cái lẻ loi trơ trọi Huyền Vũ rón rén từ trong tế đàn đi tới. Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn một chút phía trên khán đài,

mặc dù không biết là ai, nhưng là rất mạnh là được rồi. Mà cái này thiên tư tuyệt sắc chiến đội cũng rất lợi hại, bên trong đội viên đều là nữ tử, trong hồng hoang lợi hại nữ tiên chỉ có mấy vị kia, mà các nàng đội trưởng rất có thể là mấy vị kia khủng bố nữ tiên bên trong một vị, dù sao là phi thường không dễ chọc. Tại loại tin tức này không rõ ràng, thế cục chưa định tình huống dưới, vẫn là sống chết mặc bay cho thỏa đáng, không phải khẳng định thua táng ra bại sản. Hồng Hài Nhi một bộ ta là cao nhân tư thái chậm rãi mà nói. Trương Minh Hiên xen vào hỏi, nếu như muốn ngươi ép vị nào? Hồng Hài Nhi do dự một chút nói ra, thiên tư tuyệt sắc chiến đội đi. Sau đó lắc đầu ngạo kiều nói, nhưng ta là sẽ không ép, ta còn không về phần có như thế ngu. Trên khán đài, người xem nhìn xem phổ thông đối mặt hậu thổ cùng đế tuấn, song phương miệng há hợp tựa hồ muốn nói, nhưng là bên thai thanh âm gì đều không có. Lý Thế Dân nghi ngờ nói, bọn hắn đang nói cái gì? Phong Huyền Linh lắc đầu nói ra, không rõ ràng. Bọn hắn hẳn là biết nhau. Đỗ Như Hối cười khổ nói, chơi cái trò chơi còn làm thần bí như vậy làm cái gì? Vậy mà che giấu giọng nói. Người xem cũng đều xôn xao, loại tình huống này còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Mặc dù có thể nhìn thấy bọn hắn đang tiến hành tranh đấu, nhưng là nghe không được tuyển thủ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau mắng lẫn nhau đối, tóm lại là cảm giác thiếu đi cái gì đồ vật. Chương 394, bạo lực gia đình A. Thăng thêm một chương, bổ hôm qua. Trên chiến trường, Vương Mẫu điều khiển hậu thổ cùng Ngọc Đế điều khiển Đế Tuấn, cẩn thận giằng co. Hậu thổ cười ha hả nói, Ngọc Đế, còn nhớ rõ chúng ta lần trước giao thủ là cái gì thời điểm sao? Đế Tuấn khỏe miệng co giật hai lần nói ra, thiên đình năm ngoái cũng chính là thế gian gần 400 năm trước, ngươi đánh rất chấm răng hàm. Hậu thổ hư một tiếng, lông mày dương lên nghiêm nghị nói ra, đường đường thiên đình chí tôn, tam giới chi chủ, vụng trộm hạ phàm cùng một đám yêu nữ quỷ hôn, còn thể thống gì? Đế Tuấn biến sắc, vội vàng nói nhỏ chút. Hậu thổ nát hoa dù nhỏ rời tay bay ra nói ra, không phải vẫn nghĩ muốn báo thù sao? Đến để chúng ta công bằng chiến một trận, nhìn xem rời đi lão gia bên người ngươi lại có dài bao nhiêu tiến. Bàng bạc u minh sát khí dâng lên mà ra. 10 ngày diệt thế. Đế Tuấn trước người, 10 vòng mặt trời mọc tản ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, xua tan u minh chi khí. Hậu thổ lông mày dương lên kêu lên, tốt. Ngươi quả nhiên nửa điểm tình nghĩa cũng không nghiệm, lao nương liều mạng với ngươi. Ngọc Đế. Nữ nhân A. Thỏ Ngọc Thao Túng Huyền Minh đang vui nhanh thu gặt lấy từng đầu man thú. Ngang một tiếng chân thiên long ngầm, khổng lồ tổ long chân thân sông phá dãy núi, hướng Huyền Minh đánh tới. Huyền Minh một cái hư hóa thành một cỗ khói đen hướng nơi xa độ đi, tránh thoát tổ long bổ nhào về phía trước. Khói đen ở phía xa hóa ra Huyền Minh chân thân, tổ long đánh lén vô công cũng biến thành nửa người nửa rồng hình thái cùng Huyền Minh xa xa đối mặt. Huyền Minh giòn tan nói ra, quỷ vương. Ngươi là gan thật to lớn a, cũng dám ra tay với ta, ta cái này đi tìm tỷ tỷ báo thù cho ta. Tổ Long tiếng trầm nói ra, tiên tử, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Điều khiển Huyền Minh Thỏ Ngọc ngạo kiều nói ra, mặc kệ, ngươi nhất định phải chết. Quay đầu liền biến mất ở trong dãy núi. Tổ Long thấp giọng tự nói ra, ngây thơ tiểu tiên tử a, không có hàng Nga phù hộ, không biết chết bao nhiêu lần. Nhìn về phía cách đó không xa thần thú Thái Âm U Huỳnh, mặc dù Thái Âm U Huỳnh rất mạnh, nhưng là giết hắn liền có thể đạt được hồng hoang chúc phúc, ưu thế tăng nhiều. Mặt trời chiếu sáng còn chưa hề đi ra, trước hết giết Thái Âm U Huỳnh trước hết một bước lấy được tiên cơ. Tổ Long lập tức phóng tới Thái Âm U Huỳnh, cùng Thái Âm U Huỳnh giết, thanh thế to lớn. Mình đầy thương tích Tổ Long con mắt lửa nóng nhìn xem sủi lơ trên mặt đất Thái Âm U Huỳnh, tự nói ra, nhanh. Một kích cuối cùng. Phu một tiếng binh khí nhập thể thanh âm. Tổ Long dơ long thương ngơ ngác túi đầu nhìn về phía ngực hai thanh cốt thứ. Huyền Minh cười hì hì thanh âm từ phía sau truyền tới. Ngốc đại cá tử, ghi nhớ a tuyệt đối không nên khi dễ nữ hải tử, người ta thật hung đây này. Nhẹ nhàng đẩy, Tổ Long té ngã trên đất. Không trung một đạo hắc ảnh xẹt qua, Thái Âm U Huỳnh hóa thành huỳnh quang biến mất, Lam đội một phương tất cả đội viên trên thân đều phát ra huỳnh quang. Nguyệt Lao cười ha hả nói, con thỏ nhỏ làm không tệ. Thỏ Ngọc cười hì hì nói, đa tạ nương nương khích lệ. Ven đường, Nguyệt Lao khống chế pháp bắn Hồng Vân cười hì hì nhìn xem xích cước đại tiên, một bước bước lên trước ép sát, xích cước đại tiên khống chế hậu nghệ một bước bước lui lại. Hậu nghệ cười khăn nói, nương nương, thế nào lại là ngài? Hồng Vân cười nói, không hy vọng là ta sao? Hậu Nghệ lắc đầu liên tục nói ra, tiểu tiên cũng không dám cùng nương nương động thủ. Hồng Vân cười hì hì nói, vậy liền ngoan a. Đứng yên đừng núp nhích, không phải lão thân liền cho ngươi kéo một cái dây đỏ, ngươi cảm thấy sao chổi thế nào? Hậu Nghệ dọa đến giẫm chân xuống, đứng tại chỗ động cũng không dám động, sao chổi nàng thế nhưng là Khương Tử Nha thê tử a. Mình cùng nàng dắt lên nhân duyên, còn không bị xiển giáo tính toán chết. Mặc dù bọn hắn tịnh không để ý sao chổi, nhưng bọn hắn coi trọng mặt mũi a. Vương Mẫu cùng Ngọc Đế càng đánh càng xa, xâm nhập Hồng Hoang đại địa, sơn hà vỡ vụn thiên hà chút xuống. Hai người đều ăn ý không cần kỹ năng, nhất quyền nhất cước phát huy ra vô song chi lực, trên khán đài tu sĩ nhìn thấy mắt bốc kim quang, nhao nhao hướng phía trước đưa đầu, như đói như khát hấp thu một quyền kia một cước bên trong ẩn chứa đạo ý. Phổ thông người xem mặc dù xem không hiểu nhưng cũng theo đó gieo họ, không có kỹ năng vậy mà cũng đẹp mắt như vậy, quá nhiệt huyết. Đế Tuấn bị hậu thổ một quyền đánh bay, đâm vào phía trên ngọn núi lớn, ầm ầm sơn phong sụp đổ, loạn thạch đập hùng, bụi mù đầy trời. Đế Tuấn xông phá bụi mù đằng không mà lên, vừa vặn cách đó không xa phe đỏ Thái Nhất xuất hiện tại không trung. Đế Tuấn nhãn tỉnh sáng lên kêu lên, quá hưởng phí đến. Hậu thổ lông mày dương lên, đối Thái Nhất quát, cho bản cung cút xa một chút. Khống chế lại Thái Nhất Thái Bạch Kim Tinh, kìm lòng không được đánh run một cái, cười khăn nói, không biết bệ hạ Vương Mẫu ngự giá ở đây, vi thần cáo lui. Đế Tuấn trơ mắt nhìn Thái Nhất nhanh như chớp biến mất tại trước mặt. Hậu thổ cười lạnh nói, khả năng a. Vậy mà biết tìm giúp đỡ. Đế Tuấn bất đắc dĩ kêu lên, đây là trò chơi a. Hậu thổ quát, ta mới mặc kệ, an ta một quyền. Lập tức lại hướng Đế Tuấn đánh tới. Trên chiến trường xuất hiện phi thường một màn quỷ dị, Đế Tuấn cùng hậu thổ hai cái pháp sư lẫn nhau liều nằm đấm. Huyền Minh mặc kệ đi rừng đuổi theo tổ long đánh lén, phe đỏ pháp bắn Hồng Vân chạy loạn khắp nơi bắt người, giống như có đặc thù kỹ năng, bị Hồng Vân nhìn thấy liền sẽ bị định ngay tại chỗ. Mặc dù có chút loạn, nhưng là thắng lợi thiên bình dần dần hướng thiên tư tuyệt sắc chiến đội nghiêng. Trương Minh Hiên nhìn xem chiến trường nghi hoặc nói ra, đây là chiến thuật mới sao? Vì cái gì ta có chút xem không hiểu đâu. Lý Thanh Tuyền cũng ngộng bức lắc đầu nói ra, ta cũng xem không hiểu. Hồng Vân thật quỷ gì a? Trương Minh Hiên mí mắt không tự chủ run rẩy hai lần, vừa mới hậu thổ dùng chính là liêu âm thối đúng không? Nhất định không sai, chính là liêu âm thối. Sau nửa canh giờ, rốt cục phân ra được thắng bại, trong cuộc chiến tranh này hậu thổ lại ra đời hai cái mới kỹ năng, máu thịt bê bét bạch cốt chảo, đoạn tử tuyệt tôn liêu âm thối. Trương Tuấn một bước từ không trung đi ra, cười nói ra, trận này. Trận đấu này rất kịch liệt a. Thiên đình một tòa thần cung bên trong, Ngọc Đế cười khổ cảm thán nói, nữ nhân nha. Thái Bạch Kim Tinh bốn người túi đầu nén cười, không dám nhiều lời. Ngọc Đế phất phất tay nói ra, tốt, các ngươi đều lui ra đi. Mấy người lập tức đứng lên, ôm quyền cung kính nói, vâng. Từ Tam Thập Tam Thiên bên ngoài Thánh Nhân Đạo Trường, cho tới U Minh Địa Phủ Bình Tâm Thần Điện, biết Ngọc Đế thân phận một chút đại năng đều phát ra một trận cười to, Ngọc Đế bị bạo lực gia đình tràng diện cũng không thấy nhiều. Si Vu cười đập thẳng cái bàn, ha ha cười nói, hắn là thế nào lên làm tam giới chi tôn? Cùng Hiên Viên so ra kém xa. Hậu thổ lắc đầu nói ra, ngươi đây liền nói sai. A đại điện bên trong mấy người đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem hậu thổ, bọn hắn nhìn thấy Ngọc Đế bị hành hung trong lòng cũng sinh ra một cố lòng kinh thị, đường đường tam giới chi tôn không gì hơn cái này. Hậu thổ nói ra, hiện tại Ngọc Đế, nguyên danh Hạo Thiên chính là đạo tổ bên người đồng tử, hầu ở đạo tổ bên người thời gian so mấy vị thánh nhân cũng càng dài, đạo hạnh khủng bố. Lĩnh vị Ngọc Đế về sau, cảm giác tự thân không đủ, mượn hình thiên chi thủ hóa phàm. Nhìn về phía hình thiên nói ra, không phải, ngươi thật sự coi chính mình là hắn đối thủ. Nếu như ngay cả một cái đại vu đều đánh không lại, như thế nào ngồi vững vàng tam giới chí tôn chi vị? Chương 395, Vương Mẫu đối hậu thổ. Nghe hậu thổ lời nói, hình thiên trên bụng miệng khép mở nói ra, hắn rất mạnh. Hắn đánh bại ta, nhưng là không có giết ta, thế nhân chỉ nói là hắn giết không được ta, nhưng là ta có thể cảm giác được vô luận là Hạo Thiên kiếm, vẫn là Hạo Thiên tháp đều có thể tùy tiện triệt để chấn sát ta. Hậu thổ nhẹ gật đầu nói ra, hắn hóa phàm Trương Bách Nhẫn, lịch 1,7 năm không kiếp, một kiếp 12 vạn 9.600 năm, đạo tâm viên mãn.

Hậu thổ đột nhiên đứng lên, mừng rỡ nói ra, các ca ca. Sau đó lại thất lạc ngồi trở lại vị trí bên trên, đều là giả, miễn cưỡng xem như tín ngưỡng thần mà thôi. Không biết bao nhiêu cường giả chú ý cái tế đàn này, anh hùng, có người kích động, có người cô đơn. Chương 397, Thiền Trang phá sản. Tranh tài kết thúc, yêu hổ chiến đội lấy yêu ớt ưu thế thắng được thắng lợi, khán đài một mảnh xôn xao, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vịp trong giảm, Hồng Hài Nhi thân thể khẽ run, sắc mặt tái nhợt mặt không còn chút máu. Thua. Lại thua. Hồng Hài Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trương Minh Hiên kích động kêu lên, báo cáo. Ta muốn báo cáo. Bọn hắn đều mua mình thắng, bọn hắn cố ý thua. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng nói ra, rõ ràng là chính ta dựa vào thực lực thắng. Hớn hở ra mặt kêu lên, ta là thiên hạ đệ nhất rồi. Hồng Hài Nhi thì thầm nói, không, không phải như vậy. Trong mắt nổi lên hơi nước. Trương Minh Hiên đứng lên bước ra một bước, thân ảnh vặn mèo, thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở bên ngoài trên chiến trường, tóc đen bay múa, áo quyết bồng bềnh. Trương Minh Hiên trong lòng nói ra, Long Thiên Nạo, canh chừng hướng khống chế tốt, muốn xoáy khí muốn phong độ. Long Thiên Nạo, ngươi cứ yên tâm đi. Trương Minh Hiên mở miệng nói chuyện, thanh âm không lớn toàn bộ chiến trường lại đều có thể rõ ràng có thể nghe, từ đấu loại đến trận chung kết, mấy chục ngàn nhánh đội ngũ, trong vòng 2 tháng Hồng Hoang Thần Thoại giải thi đấu đến hôm nay triệt để hạ màn, tuân theo công bằng công chính nguyên tắc, 10 chi đội ngũ phá vây mà ra, ở đây tiến hành quyết chiến, hiện tại quán quân cũng đã sinh ra, nó chính là yêu hồ chiến đội để chúng ta vì bọn họ gieo họ đi. Tiếng vỗ tay kẹp lấy tiếng kêu rên vang lên. Trương Minh Hiên híp mắt cười nói ra, cho mời yêu hồ chiến đội đội trưởng. Lý Thanh Tuyền thân ảnh khổng lồ hấp tấp từ hư không chạy ra, cười đến không ngậm miệng được. Người xem đều là nhãn tình sáng lên, trong lòng thoáng có chút an ủi, quả nhiên thật xinh đẹp a. Mặc dù trước đó tại Lý Thanh Tuyền phát biểu thời điểm đã thấy qua, nhưng là hiện tại lần nữa nhìn thấy vẫn là một trận kinh diễm. Trương Minh Hiên nhìn xem trước mặt Lý Thanh Tuyền nghiêm túc nói ra, chúc mừng ngươi thu được giới thứ nhất Hồng Hoang Thần Thoại giải thi đấu quán quân, ngươi có cái gì nghĩ đối người xem nói sao? Lý Thanh Tuyền suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía khán đài nói ra, có thể thắng được cuộc so tài này ta thật cao hứng, mặc dù đối thủ đều so ta hơi yếu một chút, mặc dù bây giờ ta là thiên hạ đệ nhất, mặc dù ta rất xinh đẹp, nhưng là ta sẽ không kiêu ngạo, sẽ càng thêm cố gắng. Lý Thanh Tuyền càng nói sắc mặt ý cười càng lớn, cuối cùng miệng không khép lại miệng. Trương Minh Hiên tẳng hắng một cái nói ra, hiện tại ta muốn ban phát thuộc về ngươi vinh dự. Rồi tay ra, một cái hóng ánh cúp xuất hiện tại trong tay, Trương Minh Hiên sở lấy cúp cảm thán nói ra, cái này cúp chính là tiên thần dùng thần chân thú xương tỉ mỉ điêu khắc thành, tạo hình trước đó còn đặt ở cái nào đó thần thú trong miệng ôn dưỡng ngàn vạn năm, tinh hoa dấu kỹ, mượt mà chất nước, lại lấy tam muội chân hỏa luyện ra cặn bã, trí bảo thất tinh kiếm từng kia tạo hình. Tinh thần chi lực có thể thẩm thấu trong đó, có thể nói là trên mặt đất một đôi, trên trời khó tìm a. Trên khán đài, Lý Thế Dân khỏe miệng co giật một chút nói ra, cái này đồ vật rất quen thuộc a. Bên cạnh Đức Toàn hé miệng cười nói, bệ hạ, ngài năm ngoái cũng thu được một cái dạng này cút, lúc trước thần quân nói là trên mặt đất một cái, trên trời khó tìm. Hiện tại ngài còn dùng cái này cút nấu canh đâu. Lý Thế Dân đập đi một chút miệng nói ra, hương vị coi như không tệ a. Lý Thanh Tuyền trịnh trọng tiếp nhận cúp nói ra, ta sẽ bảo tồn tốt. Trương Minh Hiên hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nghĩ một cái dạng gì anh hùng. Lý Thanh Tuyền nhãn tỉnh sáng lên, nhấc tay kêu lên, hồ ly, ta muốn cái hồ yêu anh hùng. Trương Minh Hiên nói ra, được rồi, ta sẽ mau chóng hoàn thành, kính thỉnh chờ mong đi. Các ngươi chiến đội có thể miễn phí thu hoạch được cái này anh hùng cùng nàng nguyên bộ làn ra. Lý Thanh Tuyền hài lòng gật đầu. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nói ra, hiện tại ta tuyên bố, giới thứ nhất Hồng Hoang Thần Thoại giải thi đấu viên mãn kết thúc, ngày này sang năm chúng ta gặp lại. Dầm dầm dầm đầy trời pháo hoa dâng lên nổ tung, huỳnh quang bay xuống, mộng ảo vóng ánh. Từng mảnh đám người rời khỏi trò chơi không gian. Huyền không đảo bên trên, Trương Minh Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra, rốt cục xong a. Xoay người rời giường, mở cửa đi ra ngoài. Trong viện, Lý Thanh Tuyền, Lý Thanh Nhã. Hoàng hậu cũng đều lục tục ngo ngoe đi ra. Trương Minh Hiên cười chào hỏi, Thanh Nhã tỷ, Hoàng hậu tỷ, sớm a. Lý Thanh Nhã gật đầu cười. Thấn Dương cũng cười hì hì phất tay nói ra, Hoàng thúc, tốt. Lý Thanh Tuyền chạy chậm đến Trương Minh Hiên bên người, dò xét nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên nghi ngờ nói, thế nào? Lý Thanh Tuyền bĩu môi nói ra, tiền của ta đâu? Vừa mới ngươi chỉ đem cúp cho ta, ta tiền thưởng đâu? Trương Minh Hiên cười nói ra, chúng ta không phải người một nhà thôi. Tiền của ngươi, ta trước giúp ngươi giữ, nữ hải tử trên thân mang nhiều tiền như vậy không an toàn. Lý Thanh Tuyền lập tức tức giận kêu lên, tốt, ngươi chính là nghĩ tham tiền của ta. Đưa tay bắt lấy Trương Minh Hiên cánh tay quơ kêu lên, đem tiền của ta cho ta, mau đưa tiền của ta trả ta. Tiền của ta, tiền của ta, tiền của ta. Trương Minh Hiên bị nàng đại lực sáng rõ một trận choáng váng, vội vàng kêu lên, ngừng, ngừng. Ta cái này đem tiền cho ngươi. Lý Thanh Tuyền lúc này mới không hoảng hốt, vẫn không buông tay, dò xét nhìn xem Trương Minh Hiên, giống như là giống như phòng tặc. Trương Minh Hiên trong lòng bất đắc dĩ nói ra, lại không xong, Tiểu Phàm đem tiền của nàng trả lại cho nàng đi. Trương Tiểu Phàm nói ra, vâng. Chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Cho Lý Tiểu Thư 100 triệu về sau, chúng ta còn có 800 triệu tả hữu. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên nói ra, nhiều như vậy. Trương Tiểu Phàm, cuối cùng kêu một ván tỷ lệ đặt cược có chút cao. U Minh Địa Phủ, hậu thổ bọn người từng cái vui vẻ ra mặt điểm thu nhập, vẫn là nương nương thông minh a. Cái này thu nhập nhưng so sánh thắng tranh tài nhiều nhiều lắm. Thiên Đình, Ngọc Đế Chính vui vẻ ra mặt nghe thiên nhạc, uống chút rượu. Thần nghiệm đảo qua thiên ma giới, không có một cái thiên ma có thể vượt qua nửa bước, thoải mái à. Cái này thời điểm, một cái thủ vệ thiên binh chạy vào nửa quỳ nói ra, vậy hạ, võ tài thần cầu kiến. Ngọc Đế trong lòng hơi động, nhất định là đến báo cáo thu nhập, nhất định kiếm lời không ít đi. Cười nói ra, tuyên. Thiên binh cung kính nói, vâng. Lui về đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, sắc mặt uy nghiêm võ tài thần đi đến. Đối Ngọc Đế chắp tay thi lễ nói ra, thần, bái kiến bệ hạ. Ngọc Đế cười ha hả nói ra, không cần đa lễ, ái khanh vì chấm quản lý thiên địa nhân ở giữa tiền trang vất vả. Lần này kiếm lời bao nhiêu tiền? Võ tài thần trầm mặc chỉ chốc lát, chật vật mở miệng nói ra, bồi thường, thiên địa nhân ở giữa tiền trang đã không có tiền, cần bệ hạ cấp phát. Khu khu khu Ngọc Đế một ngụm quỳnh tương ngọc dịch sang liên tục ho khan, đỏ bừng cả khuôn mặt. Châm một chút. Trừng to mắt nói ra, ngươi nói cái gì? Bồi thường. Ngươi vừa mới trả lại cho ta gửi tin tức nói kiếm lời rất nhiều tiền. Võ tài thần vẻ mặt đau khổ nói ra, cuối cùng một ván trước đó là kiếm lời rất nhiều, nhưng là cuối cùng một ván toàn bồi tiến vào, không chỉ có như thế, chính chúng ta tiền cũng đều bồi tiến vào. Ngọc Đế nhíu mày nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Võ tài thần thở dài nói ra, ngài xem đi. Vung tay lên. Một cái lít nha lít nhít liệt biểu xuất hiện tại không trung. Chương 398, chờ mong phong thưởng ma vương chiến đội. Võ tài thần điểm một chút, mấy người tên từ liệt biểu bên trong bay ra, nói ra, bệ hạ, ngài nhìn một chút bọn hắn đặt cược tin tức. Ngọc Đế ngẩng đầu thì thầm, vô địch tiểu bá đạo đặt cược 300 triệu, đây là Trương Minh Hiên A. Lại còn muốn kiếm tiền của ta. Hắn thiếu tiền sao? Trương Minh Hiên nếu như nghe được, nhất định sẽ khóc lóc kể lể nói ra, thiếu A. Trong nhà nuôi một đám hao tổn lương nhà giàu, quả thực quá thiếu tiền. Ngọc Đế lại thì thầm, địa ngục là nhà ta đặt cược 1.000 ức, địa ngục một đóa hoa đặt cược 500 ức, đầu của ta ở nơi đó đặt cược 500 ức, thật tịch mịch A. Đặt cược 500 ức, gió tiêu tiêu đặt cược 500 ức, mưa hề hề đặt cược 500 ức. Càng niệm Ngọc Đế con mắt trừng càng lớn, bờ môi đều đang run rẩy. Ngọc Đế nhắm mắt lại bất lực nói ra, ngươi đi xuống đi. Chẳng biết là người nào. Võ tài thần Triệu Công Minh cung kính nói ra, vâng. Triệu Công Minh vừa đi, đại điện bên trong một đạo cuồng bạo khí tức chen chúc mà ra, gầm lên giận dữ, bình tâm hậu thổ. Đại điện bên trong tất cả người phục vụ, tiên Nga, thậm chí đại điện bên ngoài thị vệ tất cả đều hoành một tiếng, bị cuồng bạo khí thế tung bay, lan thành một đoàn hóa thành chân trời lưu tinh. Ngọc Đế trong đại điện thở phì phò, hận hận xuất ra điện thoại, mở ra một cái hồng hoang đại năng bầy. Ngọc Hoàng Đại Đế, giận dữ, hậu thổ, ngươi đi ra cho ta. Trấn Nguyên Tử, khuôn mặt tươi cười, Ngọc Đế thế nào? Nhìn qua không tốt lắm. Hậu thổ, có thể là lại bị Vương Mâu đánh đi. Huyền Đô Đại Pháp Sư, Vô Lượng Tiên Tôn. Ngọc Hoàng Đại Đế, hậu thổ nương nương, ngài nói thế nào cũng là chí thánh chi tôn. Sao có thể dày ra mặt làm ra loại chuyện này? Vô Đương Thánh Mẫu, hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra?